Chương 1373, Sứ giả khế ước. Làm Hoàng cùng Vưu Lợi Á đánh nhau thời điểm, mười mấy hấp huyết quỷ đến rồi bên này. Dạ Sát ngước mắt nhìn về phía những hấp huyết quỷ kia, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng bạc béo nụ cười. Những hấp huyết quỷ kia nhìn thấy Dạ Sát, cùng nhau hướng về Dạ Sát công kích tới. Chỉ là còn không chờ bọn họ tới gần Dạ Sát, Dạ Sát liền vụt xuất hiện tại trong bọn hắn, tốc độ cực nhanh vặn gãy bọn họ cổ. Vưu Lợi Á cùng Hoàng đánh nhau lợi hại. Hoàng từ ra đời đến bây giờ mặc dù 14 mười mấy năm thời gian, hơn nữa nửa đường cũng bởi vì trọng thương một mực tại ngủ say. Có thế Hoàng lực lượng so với Vưu Lợi Á cường đại quá nhiều. Kim sắc quang mang từ trong tay mà ra, không lưu tình chút nào đánh vào Vưu Lợi Á trên bờ vai. A bị kim sắc quang mang đánh trúng, Vưu Lợi Á thống khổ hô lên. Hào quang màu vàng nóng kia chậm rãi ăn mòn thân thể nàng. Đau nhức Vưu Lợi Á căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Ở U ẹ cả xuất hiện ở đây thời điểm, nhìn thấy chính là mình tỉ tỉ thống khổ vạn phần bộ dáng. Ánh mắt tối sầm lại, làm vung tay lên, một đường hắc vụ liền hướng lấy Hoàng cùng Dạ Sát đi. Hắc vụ che đậy bên trong, ở U ẹ cả bắt lấy Vưu Lợi Á tay, mang theo Vưu Lợi Á biến mất ngay tại chỗ. Hắc vụ tán đi, Hoàng nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Vưu Lợi Á, môi mỏng nết, không nói thêm gì. Đi thôi. Dạ Sát nhìn xem Hoàng nói ra, sẽ còn gặp lại. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, cùng Dạ Sát cùng một chỗ hướng về đi ra bên ngoài. Từ dưới đất thành đi ra về sau, ban ngày trên đường phố lộ ra cực kỳ thanh lãnh. Mặc dù thanh lãnh, có thế lúc này hành tẩu tại trên đường phố cũng là người, hấp huyết quỷ cực kỳ thiếu. Liền coi như bọn họ đã chiếm cứ thanh chiến vương tộc, vẫn như trước đánh không lại ban ngày. Trừ bỏ cường đại hấp huyết quỷ, yếu tiểu hấp huyết quỷ là không có cách nào tại Bạch Tháp xuất hiện. Không biết tỷ tỷ ở nơi nào. Hoàng vừa đi, một bên hướng về nhìn bốn phía. Không biết, bất quá muốn tìm Trọng Nguyệt ngươi có biện pháp. Dạ Sát nhìn xem Hoàng, sứ giả khế ước. Đu nở dê nga. Hoàng câu môi khẽ cười, ta làm sao đem chuyện này cho quên. Dạ Sát nghe vậy không nói gì, Hoàng không phải đem chuyện này quên đi, mà là bởi vì không quan tâm. Căn bản liền không có cân nhờ ở cửa chuyện này. Có thể làm cho Hoàng như vậy không quan tâm, chỉ sợ vẫn là cái kia gọi lạn sờ nam nhân. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ vũ các bên trong, Trọng Nguyệt nhìn xem ngồi tại đối diện Cát Lìn cười cười, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại nghe được trong đầu xuất hiện Hoàng thanh âm. Trong lòng giật mình, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Cát Lìn nói ra, ta đi ra ngoài một chút, lập tức tiến đến. Ân. Cát Lìn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt ra khỏi phòng, lại đi thôi thật dài một đoạn đường, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, mới dùng linh hồn thanh âm hỏi, Hoàng, ngươi tìm ta có chuyện gì không không có việc gì, chính là muốn hỏi tỷ tỷ ở nơi nào, ta và Dạ Sát đi ra. Hoàng ngồi ở trên một thân cây, dùng sứ giả khế ước cùng Trọng Nguyệt câu thông lấy. Ta tại Vũ Các, Cát Lìn cũng ở nơi đây, ngươi nói cho ta biết, các ngươi ở nơi nào, ta để cho Dạ đi tìm các ngươi. Vừa nghe nói Cát Lìn cũng ở đây, Hoàng hơi kinh ngạc, sau đó nói cho Trọng Nguyệt hắn và Dạ Sát vị trí. Trở về phòng thời điểm, Trọng Nguyệt đi đến ngụy trang qua Bắc Minh Dạ bên người, đem Hoàng cùng Dạ Sát ra đến sự tình, còn có bọn họ vị trí chỗ ở nói cho Bắc Minh Dạ. Ta đi tìm bọn họ. Bắc Minh Dạ đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, ngươi cẩn thận ứng phó.